Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, áp chế, im miệng, Sở Ly đoạn quát một tiếng, lạnh lùng nói, giáo chủ há lại là ngươi có thể tùy ý đùa giỡn. Ha ha, xem ra ngươi quả nhiên yêu thích nhà ngươi giáo chủ. Thanh niên kia cười híp mắt nói, Sở Ly trầm giọng nói, giáo chủ ai không thích, nói như thế. Ngươi là yêu thích đi. Thanh niên kia theo sát không nghỉ. Sở Ly nói. Không sai. Ta là yêu thích giáo chủ, sùng kính giáo chủ. Coi giáo chủ vì là thần. Nhưng không phải ngươi suy nghĩ như vậy dơ bẩn. Cũng không có chiếm dụng tâm ý. Giáo chủ như trời. Có thể nào sinh ra khinh nhờn tâm. Ha ha. Ngươi vẫn đúng là không phải nam nhân. Thanh niên kia cười nói. Nhà ngươi giáo chủ lợi hại đến đâu cũng là cô gái. Nếu là nữ nhân liền muốn có nam nhân. Có người nói nàng yêu thích Sở Ly. Đúng hay không? Sở Ly sắc mặt âm trầm như nước. Câm miệng. Hoa rơi có tình nước chảy vô ý. Đúng là một cái bi thương sự tình. Thanh niên kia ha ha cười nói. Chẳng qua cũng khó trách. Ai bảo dung mạo ngươi xấu đây? Sở Ly sắc mặt đột nhiên hơi thu lại. Hừ nói. Ngươi như vậy phí hết tâm tư muốn chọc giận ta, là buộc ta hạ sát thủ, là vì để cho Đồng Quang Giật có cớ ra tay đi. Ngươi là Đồng Quang huynh đệ, ngươi sao biết? Thanh niên kia thất thanh kêu lên. Sở Ly cười gằn, cũng thật là thú vị. Như vậy xuyên thiên quy chỗ trống, lẽ nào Đồng Quang Giật liền không sợ thiên phạt? Nói hưu nói vượn cái gì? Một ông già khác trầm giọng quát lên. Cái gì thiên quy không thiên quy? Sở Ly nghiêng đầu nhìn hắn. Lắc đầu cười cợt. Xem ra ngươi là Đồng Quang Giật trưởng bối. Ân, là sư phụ chứ. Triệu Đại Hà, ngươi thay các ngươi Quang Minh Thánh Giáo gây ra đại họa. Ông lão kia trầm giọng nói. Quý giáo người có thể cũng không phải là Quang Giật đối thủ. Sở Ly không phản đối cười nói. Đồng Quang Giật đánh thắng được giáo chủ. Cũng thật là chuyện cười. Hà, ông lão trầm giọng nói. Ngươi tuy kính yêu quý giáo người, nhưng không thể nói ra như vậy vô trí lời nói chứ. Đồng Quang Giật có thể cùng Sở Ly tương đương. Có thể nào đánh không lại Tôn Minh Nguyệt? Sở Ly lạnh nhạt nói. Giáo chủ võ công mạnh thiên hạ hiếm có. Chỉ là bình thường không hiện ra hậu thế người trước mặt thôi. Đồng Quang Giật, hắn chẳng qua là cái buồn cười. Số may một chút ra hỏa thôi. Không đáng nhắc tới. Câm miệng. Ông lão quát lạnh một tiếng. Sở Ly nói. Đồng Quang Giật thân là thiên thần cao thủ nhưng muốn đối với một cái thiên ngoại thiên cao thủ ra. Tay. Hơn nữa còn dùng như vậy đê tiện chiêu số. Coi là thật khiến người ta xem thường. Mặt hàng này còn có thể cùng chúng ta giáo chủ so với. Thực sự là chuyện cười. Lớn mật. Ông lão nhằm phía Sở Ly. Sở Ly như là ma tung bay. Đến phía sau hắn, một quyền lấy bên trong hắn áo lót. Hắn cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt rốt cục thoát khỏi Trịnh Tây Lai dây dưa chạy tới. Dừng tay, giống như một đường sấm rền ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Sở Ly động tác hơi ngưng lại, lập tức bay lên đến. Phốc, Sở Ly trên không trung phun ra một ngụm máu tiễn đến. Đồng Quang Giật bỗng nhiên xuất hiện. Hư không mà đứng nhìn xuống Sở Ly, ánh mắt lạnh lẽo như điện, từ tốn nói, được lắm Quang Minh Thánh Giáo Pháp Vương, Chí Dũng gồm nhiều mặt, thật là hiếm thấy, cảm ơn khích lệ, Tôn Minh Nguyệt lành lạnh âm thanh trên không trung bồng bềnh. Nàng chậm rãi từ không trung nổi lên, trên không trung tiếp được Sở Ly, một tay khoát lên bả vai hắn, nhấc theo hắn đứng ở trên hư không nơi. Đồng Quang Giật trầm giọng nói, Tôn giáo chủ, người này thương tới gia sư, chỉ có thể giết, Tôn Minh Nguyệt nói, không thể, xem ra Tôn giáo chủ muốn đối phó với ta. Đồng Quang Giật lạnh lùng nói, Tôn Minh Nguyệt lụa trắng trên mắt phượng lóe lên, lạnh nhạt nói, Huyền Vũ Sơn coi ta Quang Minh Thánh Giáo như không? Đồng Quang Giật, chuyện phiếm đừng nói, vẫn là ra tay đi. Nhìn đến tột cùng ngươi cái thiên hạ này thứ hai có phải là thật hay không? Rất khỏe mạnh, đang muốn lĩnh giáo Tôn giáo chủ tuyệt học. Đồng Quang Giật cắn răng hừ nói. Hắn dứt lời đánh về phía trước, ra một cái huyền vũ thần quyền. Tôn Minh Nguyệt chỉ cảm thấy Sở Ly phía sau lưng truyền đến ồ ồ khí tức. Cùng bên trong thân thể thật vô thượng kim cương vô thượng kinh kết hợp lại. Nàng tu vi nhất thời đột ngột tăng mấy lần, nhẹ nhàng một quyền lấy ra. Chính là dùng thật vô thượng kim cương vô thượng kinh thôi thúc đại quang minh thần quyền. Ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Đại quang minh thần quyền dĩ nhiên va vào huyền vũ thần quyền. Ầm, kinh thiên động địa vang trầm trong tiếng. Đồng quang giật đột nhiên lùi về sau, mặt lộ vẻ kinh sắc. Xung quanh trên đất thiên ngoại thiên những cao thủ dồn dập bay lên đến. Giống như bị cuốn đi cây cỏ bình thường không hề trọng lượng cảm giác. Nhẹ nhàng bay ra 10 mét có hơn. Nhẹ nhàng rơi xuống đất giống như từng mảng lá cây. Tôn Minh Nguyệt bay ra thoải mái tràn trề cảm giác. Bọn họ có rất lâu không có như vậy liên thủ. Hai đạo nội lực kết hợp lại sau này. Sinh ra kỳ dị cảm giác mạnh mẽ. Thật giống bên trong đất trời mình ta vô địch. Không người lại có thể cướp chính mình chi phong. Một quyền xuống có thể mở núi nứt sông. Có thể phá hủy ngôi sao trăng sáng. Nàng như vậy cảm giác khởi động dưới. Từng quyền nhanh chóng lấy ra. Liên miên không dứt quyền ảnh giống như từng đạo sao chổi xẹt qua. Rơi về phía Đổng Quang Giật. Đổng Quang Giật mặt không biến sắc nghênh tiếp. Huyền vũ thần quyền tuy không địch lại. Trên người dĩ nhiên bay lên một đường huyền quy bóng mờ. Ở vận chuyển huyền quy thuẫn thần công. Tuy rằng không còn huyền quy thuẫn. Huyền quy thuẫn thần công nhưng vẫn là một môn mạnh mẽ phòng ngự tâm pháp. Có thể theo Tôn Minh Nguyệt quyền kinh càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng tinh khiết. Đổng Quang Giật dĩ nhiên có không chống đỡ được cảm giác. Có huyền quy thuẫn cùng không có huyền quy thuẫn cách biệt to lớn. Nhưng không đến nỗi hắn như vậy nhanh chóng rơi xuống hạ phong. Hắn cau mày cực kỳ không rõ. Cũng là không cam lòng. Không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt xem lên tu vi không bằng chính mình. Quyền kình nhưng tử tâm thường tinh khiết cùng mạnh mẽ bá đạo. Chính mình dĩ nhiên không ngăn được. Mạnh mẽ bị khắc chế. Hắn cùng Sở Ly đánh cũng không có như vậy uất ức qua. Chỉ có thể bị động chịu đòn nhưng không cách nào giáng trả. Từng đạo nhanh như ánh sáng quyền kình không cho phép hắn không tiếp. Mà mỗi gắng đón đỡ một lần. Lần sau càng đến không kịp né tránh. Vẫn là chỉ có thể gắng đón đỡ. Như vậy tuần hoàn ác tính xuống. Cuối cùng chỉ sẽ bị thua. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên phồng lớn một vòng. Bóng mờ huyền quy trở nên ngưng tụ. Phút chốc tiến vào thân thể. Hắn đối với trước mặt đánh tới đại quang minh thần quyền sức lực không tránh không né. Gắng chống đỡ một quyền sau này. Một quyền lấy hướng về Tôn Minh Nguyệt. Ầm, đại quang minh thần quyền đánh cho hắn bay ngược ra ngoài. Nhưng là Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đột nhiên tăng nhanh thật vô thượng kim cương vô thượng kinh. Vận chuyển, uy lực lại tăng gấp đôi. Thân trên không trung, Đổng Quang Giật tức giận đến kêu to. Khóe miệng cũng đã dính máu. Như vậy uất ức vẫn còn thuộc lần thứ nhất. Mạnh mẽ bị áp chế lại. Khó có thể vươn mình. Đặc biệt là bị một người phụ nữ. Tôn Minh Nguyệt lụa trắng dưới khuôn mặt mang theo ý cười. Cùng Sở Ly liên thủ ám hại người khác cảm giác quá mỹ diệu. Say mê khiến người ta khó có thể tự kiềm chế. Sở Ly vận chuyển khô vinh kinh áp chế chính mình quan ngoại giao. Nhìn qua vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Nội bộ nhưng dần dần khôi phục đến thiên thần cao thủ cảnh. Thật vô thượng kim cương vô thượng kinh vững chắc cùng tinh khiết không kém thiên thần. Đổng Quang Giật tương đương với đối mặt Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ. Hoàn toàn bị áp chế. Sở Ly dương giọng kêu lên. Đổng Quang Giật, ngươi không phải thiên hạ thứ hai nha, này chính là thiên hạ thứ hai thực lực. Còn thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Đổng Quang Giật mặt âm trầm. Oán hận trừng mắt Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt rên một tiếng. Ngươi như bây giờ rời đi. Có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không đi. Chớ trách bản tọa thủ đoạn ác độc. Ngoặc kép ngoặc kép. Được. Được. Đổng Quang Giật hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Có thể buộc ta triển khai tuyệt chiêu. Tôn giáo chủ ngươi so với Sở Ly càng lợi hại. Sở Ly ánh mắt sáng ngời. Hắn lúc trước không giết Đổng Quang Giật. chính là vì móc hết bản lãnh của hắn cùng bảo vật. Đồng quăng giật lại như một tòa bảo tàng. Liền như thế giết thật là đáng tiếc. Ngày hôm nay có thể bước ra hắn giống như bản lĩnh. Ra chiêu đi. Tôn Minh Nguyệt liếc một chút Sở Ly. Từ tốn nói. Đồng quăng giật đột nhiên lóe lên đến Tôn Minh Nguyệt trước người. Một quyền lấy ra. Muốn cùng Tôn Minh Nguyệt quyền chạm quyền. Tôn Minh Nguyệt không chút do dự ra quyền. Đã thấy Đồng quăng giật nắm đấm khẽ nhếch. Khe hở chui ra một viên tiểu hồng châu. Gần trong gang tấc không thể tránh khỏi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.